Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 43 của hệ thống Bát Quỷ. Chương 300. Đường đại âm dương, Liêu hội trưởng chiến tử. Tin tức về Bát Kỳ Địa Ngục truyền đến. Âm Ti Vương xuất lĩnh tà linh tập kích Bát Kỳ Địa Ngục. Âm Ti năm vị tự xưng vương là U Vương, Dạ Vương, Điện Vương, Hòe Vương và Lô Vương. Bọn họ xuất lĩnh tà linh của Âm Ti bắt đầu phát động tấn công Bát Kỳ Địa Ngục một cách bất ngờ. Trấn thủ bị công phá, cao thủ tử thương thảm trọng. Từ căn cứ quân sự truyền đến tình huống như vậy. Vừa rồi căn cứ quân sự yêu ma quỷ quái xuất hiện, toàn bộ những cao thủ như bọn Vương Bình trấn thủ ở trong cao ốc cũng không có bất kỳ trở ngại gì. Lập tức nghe đến vậy liền nhao nhao ngồi lên trực thăng chuẩn bị đến Bát Kỳ Địa Ngục trợ giúp. Thế nhưng như lúc trước, tà linh ở căn cứ quân sự đã nói tất cả đều đã muộn, không để cho Vương Bình cơ hội trợ giúp. Máy bay trực thăng còn chưa kịp cất cánh thì từ bên phía Bát Kỳ Địa Ngục truyền đến tin dữ. Âm Ti đã rút lui, bọn họ công phá xong trấn thủ Bát Kỳ Địa Ngục không bao lâu đã rời đi, hiện tại đến cũng không còn kịp. Một cao thủ Hàn Quốc nói đến đây thì sắc mặt trắng bệch, nặng nề. Nhãn thần phiếm hồng, nghiến răng nghiến lợi. Cao thủ, trấn thủ Bát Kỳ Địa Ngục đã chết rất nhiều, bây giờ vẫn còn đang thống kê thương vong. Chưa biết là như thế nào, nhưng mà Âm Dương Liêu đương đại đội trưởng... Thậm chí kể cả Ấn Độ Ni Phát Phật sống, tất cả đều đã tử chiến. Âm thanh này vừa nói ra, tất cả cao thủ của các quốc gia sợ hãi. Người nói cái gì? Âm Dương Liêu đội hội trưởng và cả Ni Tát Phật sống chiến tử, cái này làm sao có thể? Không có khả năng. Âm Dương Liêu hội trưởng, Ni Tát Phật sống là cường đại như vậy, làm sao lại chết? Âm Dương Liêu hội trưởng đã chết. Những cao thủ đến từ Nhật Bản thật sự không thể tin được, muốn hét lên. Không thể nào, lão tổ tông làm sao lại chết? Hắn chính là người trong gia tộc của Âm Dương Liêu hội trưởng, chính là một gia tộc Âm Dương Sư An Bồi tộc. Ni Tát Phật sống, Âm Dương Liêu hội trưởng. Có cao thủ nhìn sang bên Bát Kỳ Địa Ngục nỉ non, ngữ khí tràn đầy không thể tin nổi. Cao thủ các quốc gia biết được tình huống, nhân sĩ của chính phủ mình, toàn bộ Âm Dương Sư của quốc đảo và Âm Dương Liêu hội trưởng là người lãnh đạo tối cao, tất cả đều đã bị tiêu diệt. Linh dị giới không phải là một thế giới bình thường. Ở đây, thực lực là chí cao vô thượng. Có thể lên được vị trí Âm Dương Liêu hội trưởng, khẳng định phải biết rõ thực lực là cực kỳ cường đại. Cường đại đủ để chấn nhiếp toàn bộ Âm Dương Sư tại Nhật Bản. Mà Ni Tát Phật sống, mặc dù không có phải như là Âm Dương Liêu hội trưởng, nhưng kỳ thật cũng nổi danh ngang bằng. Chính là hai nhân vật cường đại đến như vậy mà trong lần Âm Ti tập kích này đã chết tại đây. Âm Ti ngũ vương. Vương Bình đứng đó nhíu mày, đang kinh ngạc chuyện Âm Dương Liêu hội trưởng và Ni Tát Phật sống đã chiến tử, cũng ngưng trọng biết được sự đáng sợ của Âm Ti. Hắn không nghĩ tới Âm Ti ngoài Dạ Vương, U Vương còn có thêm ba vị vương nữa. Đồng thời xem tình huống này chỉ sợ rằng Âm Ti cũng không chỉ có 5 vị vương. Vương Bình không tin Âm Ti sẽ dốc toàn bộ lực lượng công kích Bát Kỳ Địa Ngục, nhất định là còn sẽ giữ lại. Mà giữ lại trong một tình huống, nếu như Bát Kỳ Địa Ngục tổn thương nặng nề, vậy Âm Dương Liêu hội trưởng hai người cũng chết. Có thể hiểu được Âm Ti kinh khủng như thế nào. Hiện tại Bát Kỳ Địa Ngục cao thủ tổn thất nặng nề, liên hợp trấn thủ Bát Kỳ Địa Ngục Nhật Bản và Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, cao thủ các nước cũng đang chạy đến đó để phòng ngừa sự kiện tiếp theo xuất hiện. Hiện tại xung quanh những quốc gia đã ký kết vào thỏa ước đồng minh, cũng đang cử cao thủ tiến đến đây để tỏa chấn. Cao thủ Hàn Quốc kia nói đến đây, nghe vậy đám người sắc mặt nặng nề. Âm Ti là đảo quốc cao thủ mạnh đến như vậy, ấy vậy mà cũng không chịu nổi. Ai cũng nghĩ đến Hàn Quốc bị yêu ma quỷ quái tập kích cũng là do âm ty Dương Đông kích Tây. Âm ty muốn thực hiện một đại âm mưu nào đó. Bát Kỳ Ngục là một nơi âm khí bộc phát cổ lão nhất. Sự tình vừa mới phát sinh liền lập tức lan ra như gió lốc truyền đến. Trong lúc nhất thời, giới linh dị của các quốc gia chấn động, nhân sĩ đuổi quỷ đều kinh ngạc. Âm ty lại đáng sợ đến như vậy. Trước lúc này, tổ chức yêu ma quỷ quái ngàn năm này vẫn một mực ẩn giấu cho đến khi bị nhân sĩ đuổi quỷ biết được. Những nhân sĩ đuổi quỷ này xem trọng vấn đề này nhưng cũng không thể nào tưởng tượng nổi quy mô của nó, cũng không thể nào điều tra được hết toàn bộ vết tích của âm ty. Trải qua sự kiện Bát Kỳ Địa Ngục và sự kiện của Hàn Quốc, toàn bộ đám nhân sĩ đuổi quỷ hiểu rõ âm ty quy mô vô cùng đáng sợ. Đây là một tổ chức có thể công phá nơi mà âm khí bộc phát cổ lão, là một tổ chức ngọa hổ tàng long không thể nào coi thường được. Đến bây giờ, âm ty đã bắt đầu chính thức bước lên võ đài của linh dị giới, kỳ danh truyền khắp các quốc gia trong thiên hạ, làm cho các nhân sĩ đuổi quỷ nghe đến mà run rẩy. Sự kiện Bát Kỳ Địa Ngục làm cho toàn bộ linh dị giới vang lên một hồi cảnh báo, cũng làm cho các quốc gia đã tham gia ký kết đồng minh chịu một nỗi sỉ nhục. Bọn họ bị âm ty lập mưu, cũng không có tính đến sự kiện yêu ma quỷ quái ở Hàn Quốc chỉ là ngụy trang, nếu không Bát Kỳ Địa Ngục cũng không đến mức tổn thất nặng nề như vậy. Có thể nói lần này là âm ty đạp vào mặt của đám các quốc gia bắt quỷ, bắt đầu chính thức bước chân lên võ đài, cũng không có ẩn giấu nữa. Tại Hàn Quốc, Seoul, phi trường quốc tế. Vương Bình tiên sinh, các anh lần sau đến Hàn Quốc chơi nhất định phải nói với tôi. Kim Mẫn Cơ cầm tay của Vương Bình, nhìn mọi người, gật gật đầu. 4-5 ngày bắt quỷ, các nhân sĩ đuổi quỷ của các quốc gia hiệp trợ Hàn Quốc đã xử lý sạch sẽ, giải trừ những nguy cơ. Đám người của Vương Bình cũng không có định lưu lại nữa. Hôm nay chuẩn bị trở về nước, kết thúc chuyến du lịch lần này. Được rồi, nhất định. Bọn Vương Bình mỉm cười, sau đó đám người leo theo máy bay về nước. Máy bay ở bên trên khoang hạng nhất. Này, các người chúng ta xuống phi cơ có thể sẽ được chào mừng hay không? Lữ Hoành Vũ trêu ghẹo nói. Lần này đi Hàn Quốc, đám người là bát quỷ của Hàn Quốc, cho nên muốn thể hiện sự cường đại cũng coi như là một lần khoe khoang quốc thể. Nhất là Vương Bình và hành động của thực thần. Bởi vì Hàn Quốc và Triều Tiên là một nơi vị trí mấu chốt, lại thêm có hệ thống tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân cho nên rất quan trọng. Trương Hạo ngồi đằng sau lưng của Lữ Hoành Vũ cười nói: "Ê, nhận bằng khen của chính phủ là chắc chắn rồi, còn không biết là được thưởng như thế nào thôi." Nói xong, Trương Hạo đưa mắt nhìn Vương Bình. Bất quá Vương Bình tiên sinh khẳng định là sẽ có thưởng đó, chỉ sợ là fan hâm mộ gia nhập câu lạc bộ fan hâm mộ sẽ càng tăng vọt lên. Hey. Trương Hạo, anh đừng có nói tin tức lung tung nhá. Nếu như còn viết như lần trước, tôi sẽ giết người đó. Vương Bình khóe miệng co giật. Nghe vậy, đám người nhìn nhau cười cười. Nếu như không phải bây giờ đang ở trên máy bay, bọn họ khẳng định là sẽ mở phần mềm đạo ra xem. Phải biết rõ, lần này yêu ma quỷ quái xâm lược Hàn Quốc quy mô rất lớn, chấn động toàn thế giới. Nếu như xử lý không tốt, vô cùng có khả năng bộc phát nguy cơ chiến tranh. Vì vậy, thời gian này Hàn Quốc là một nơi chú ý của toàn thế giới. Ngay khi sự kiện này phát sinh, phần mềm đạo đã cập nhật tin tức. Mà thời điểm người viết tin tức này không ai khác chính là người viết tin tức về sự kiện Sơn Mộ tỏa yêu diễm. Đám người lập tức run run rẩy rẩy nghĩ đến số phận của cái tên viết phần mềm đạo. Chương 301. Ngày đầu tiên trong cuộc xâm lược ở Hàn Quốc, phần mềm đạo có viết: "Nam nhân 40 mét ngửi ra âm mưu kinh thiên. Xin nhắc nhở quý vị và các bạn, đây là bản tin. Tối nay rạng sáng, nước láng giềng Hàn Quốc đã phát sinh một sự kiện yêu ma quỷ quái tập kích ở quy mô lớn. Tòa cao ốc chính phủ tại Seoul hoàn toàn bị yêu ma quỷ quái chiếm lĩnh. Thủ tướng và kể cả tổng phó tổng tự bí thư cũng bị bắt làm con tin. Tất nhiên cũng không có dấu hiệu nào của yêu ma quỷ quái tập kích. Mấy ngày trước, có một vị đàn ông ở nước ta, chính là đại đao nam nhân 40 mét, đã ngửi ra được thông tin. Đại đao nam nhân 40 mét du lịch Hàn Quốc, bằng vào cái mũi của mình ngửi ra 4 con lệ quỷ, phán đoán ra được quốc tịch của bọn chúng. bắt đầu cung cấp manh mối cho Hàn Quốc để chuẩn bị. Bốn con lệ quỷ này chính là yêu ma quỷ quái muốn tập trung vào trận tập kích quy mô lớn. Đại đao nam nhân 40 mét dùng mũi thấy rõ, chỉ tiếc rằng tổ chức yêu ma quỷ quái quá cẩn mật, làm cho chính nhân sĩ đuổi quỷ giới của Hàn Quốc không tìm được manh mối. Chú thích: thì ra là quỷ cũng có hương vị. Đám người Trương Hạo nhớ kỹ Vương Bình thời điểm đọc tin tức này, đem cái Samsung Note 7 của binh sĩ Hàn Quốc ném lên ghế salon. Còn mẹ nó chứ, cái tên phóng viên khốn nạn này, giải thích cái gì vậy? Giải thích cái gì vậy? Ta là người chứ đâu phải là chó đâu. Vương Bình chửi mắng phóng viên một câu, sau đó cầm điện thoại Samsung lo lắng nói: còn may điện thoại không có nổ đó. Yêu ma quỷ quái xâm lấn Hàn Quốc ngày thứ nhất trôi qua, phần mềm đạo lại tiếp tục có tin tức. Tiêu đề đó là: Hàn Quốc nguy cơ trùng trùng, đại đao nam nhân 40 mét giải cứu. Căn cứ theo tình báo của Hàn Quốc nói, lần tập kích này, Hàn Quốc ngoài những đại lâu lớn bị chiếm lĩnh, thậm chí căn cứ quân sự có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng bị chiếm lĩnh. Căn cứ vô cùng kinh khủng của Triều Tiên cũng bị chiếm lĩnh, đang đe dọa các nước láng giềng xung quanh. Dựa theo diễn biến, Hàn Quốc rất có thể nguy cơ chiến tranh toàn thế giới. Vậy mà đại đao cầm nam nhân cầm đại đao 40 mét đã xông lên lĩnh đội, trong tình huống nguy cấp đã giải trừ tất cả nguy hiểm. Vương Bình cảm giác nghe đến giật mình. Còn mẹ nói chứ, này, ta thậm chí không chỉ là cầm đại đao mà ta còn gọi cả thần ma, ta còn gọi cả Stalin ra đó. Còn mẹ nói chứ, đại đao của ta không phải là 40 mét nữa mà đại đao của ta đến 1000 mét. Ngày tiếp theo lại chuyển ra tin tức Hitler vẫn còn sống, cùng với Bin Laden và Saddam ý đồ một lần nữa thống trị thế giới. Đối mặt với Hitler như vậy, nam nhân cầm đại đao 40 mét đã triệu hồi ra một con trồn hôi cắn thẳng vào trứng của Hitler, làm cho hắn đau đớn. Đối với vấn đề này, tất cả mọi người cũng cười khổ. Tiếp tục tin tức: trời ơi, Saddam bị nam nhân cầm đại đao 40 mét dạy dỗ thành một con chó ngoan ngoãn. Còn mẹ nó chứ, không thể viết những tin tức nào đó tiêu đề nó khác hơn một chút hay không? Ở trên máy bay, Liễu Hành Vũ đọc những topic của phóng viên rồi nói: một chút nữa chúng ta về đến thủ đô, các người có muốn ở lại thủ đô chơi một chuyến hay không? Ta rất quen thuộc thủ đô, ta có thể đưa các người đi xem từng nhà, thăm từng người. Lần này đám người ngồi máy bay không phải là máy bay bằng thành, mà là máy bay từ Seoul Hàn Quốc về đến thủ đô của Hoa Hạ. Hành động lần này ở Hàn Quốc, bọn họ đã thể hiện rất oai hùng trước mặt của đám nhân sĩ đuổi quỷ quốc tế. Cho nên nhân sĩ chính phủ quyết định để cho bọn Vương Bình về đó để tiến hành khen thưởng. Lữ Hành Vũ đề nghị, mọi người cũng rất hào hứng. Lữ Hành Vũ là hậu nhân của thế gia ẩn thế, đám người còn chưa từng xem qua gia tộc của thế gia ẩn thế như thế nào, cho nên nhao nhao đồng ý với đề nghị của Lữ Hành Vũ, muốn xem thế gia ẩn thế là ra sao. Thế gia ẩn thế gần đây ẩn thế không muốn cho người ta biết, đừng nói là người bình thường, là đệ tử kiệt xuất của tứ đại thiên sư như bọn Trương Hạo cũng có rất nhiều chuyện không biết. Vương Bình tiên sinh, cậu thế nào? Trương Hạo hỏi. Vương Bình vẫn còn đang xem trong điện thoại. Các người đi đi, tôi còn một chuyện muốn đi phía đông để hoàn thành một chuyến. Vương Bình nói. Đi Đông Hoa làm gì? Đám người hiếu kỳ. Còn làm gì được, đương nhiên đó là có việc. Vương Bình nhếch miệng cười nói. Chương 302. Đám người giờ khóc giờ cười. Lời nói tuy là như vậy, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Vương Bình thật sự đi làm gì cả. Hắn có lẽ là có việc riêng, chỉ là không muốn nói với tất cả mọi người mà thôi. Nếu như đã không muốn nói, mọi người cũng không tiện hỏi nữa. Dù sao ai cũng có những bí mật của riêng mình. Trên thực tế đúng là như vậy. Vương Bình không nói cho mọi người việc mình đi Đông Hoàn là vì gì. Là vì hắn muốn gặp nhóm Hào Quỷ Lộng Quyền. Hắn và nhóm Hào Quỷ Lộng Quyền đã ước định một tháng sau Tết Thanh Minh sẽ gặp mặt ở Đông Hoàn. Chuyện này Hồ Giao và những người khác hoàn toàn không biết. Một hồi lâu máy bay đã đến nơi. Vương Bình tiên sinh, Vương Bình tiên sinh, mà mau nhìn xem, Vương Bình tiên sinh kìa. Ở cửa kiểm an sân bay, Vương Bình rốt cục nhìn thấy sự cường đại cùng với sự đông đảo của fan hâm mộ của mình như thế nào. Phần lớn đều là những cô gái trẻ tuổi, là những nhân sĩ đuổi quỷ trẻ, bởi vì sự cường đại của Vương Bình làm cho các nàng vô cùng tôn sùng. Trên 100 cô gái reo hò, từng cô con ngươi sáng rực như hổ đói, nhìn bộ dáng kia của Vương Bình, chỉ hận không thể ăn thịt hắn ngay lập tức. Bọn Trương Hạo và Lữ Hoành Vũ nhìn nhau, ghen tị ước ao. Cùng lúc này tiếng nói của Vương Bình vang lên. Ê, các người nói hiện tại fan hâm mộ của tôi thế nào vậy? Ấy, thời đại này nếu như có nhiều em theo như vậy thật sự là hưng phấn đó. Ấy, ước gì bên đó có một em tiểu la lị fan hâm mộ xinh đẹp, đêm nay ta sẽ... Vừa dứt lời, Vương Bình nhận được ánh mắt hung dữ của Sở Lị Lị và Trương Nghiên, bộ dáng phảng phất người giỏi lắm, tên sắc lang. Đồng thời bọn Trương Hạo và Lữ Hoành Vũ cùng lão Trần quăng ánh mắt hâm mộ sang bên kia. Sân bay náo nhiệt, đám người vây xem nhao nhao, tưởng như có một đại minh tinh nào đó xuống máy bay vậy. Này, Vương Bình, ai kia? Ở trong đám người, có người chụp ảnh Vương Bình, một lần nữa hỏi một người bên cạnh đang vui vẻ, muốn đi chụp ảnh cùng Vương Bình và xin chữ ký. Này, ta không biết, ở trong một đám đó ta cũng không biết là ai là Vương Bình nữa, bởi vì thật ra trong phần mềm cũng không có nói đến. Người đằng trước còn nói, này này này, tránh ra một chút, ta đi đến xin ký tên. Đến cuối cùng, càng ngày có càng nhiều người đến, cục diện càng lúc càng hỗn loạn. Cảnh sát của sân bay vội vàng đi đến để giải thoát đám đông. Cảnh sát duy trì trật tự, sau đó đem Vương Bình đối đãi như là một đại minh tinh, bắt đầu mở đường cho Vương Bình. Trong lúc này, Vương Bình đi qua ung dung, cảm giác như thật sự là rất vui vẻ, hưởng thụ cái sự hâm mộ của tất cả mọi người. Lữ Hoành Vũ khổ người cao lớn, toàn thân mặc áo đen, bị bọn cảnh sát vây quanh bảo vệ, tưởng như là Vương Bình. Vị tiên sinh này, ngươi là vệ sĩ của Vương Bình phải không? Này, đừng có thần sắc như vậy, nhanh nhanh đi hộ tống Vương Bình tiên sinh. Thời điểm này rất dễ bị fan điên cuồng hâm mộ tập kích đó. Một tên cảnh sát sân bay nhìn Lữ Hoành Vũ nói. Lữ Hoành Vũ điên cuồng, bảo vệ cái em gái ngươi, vệ sĩ cái bà mẹ nhà ngươi. Cuối cùng Lữ Hoành Vũ mang theo ánh mắt u oán, hộ tống đám nhân sĩ chính phủ cùng Vương Bình lên xe chuyên dụng, rời khỏi sân bay. Cho đến khi Vương Bình ngồi trên xe thương vụ, đám người cũng chưa có giải tán, mọi người đều thảo luận ầm ĩ. Mà người ta đang nghị luận nhiều nhất đó chính là Vương Bình là ai trong đám kia. Này, Vương Bình là ai? Là diễn viên à hay là ngôi sao ca nhạc? Vương Bình, ta biết, đây khẳng định là chính là người ở trên microblogging đó. Này, đó là Vương Phong mà. Vương Bình, ta nghe cái tên này quen vậy. Này huynh đài, người có biết Vương Bình là ai không? Ở Vương Bình, này không lẽ chính là Lý A Bằng? À, ta không biết đâu. Này, Vương Bình liệu rằng có phải là em trai của Vương Phỉ, là vợ của Lý A Bằng vừa mới ly hôn? Thôi đi, này, nam minh tinh làm sao còn phải là ăn theo vía của Lý A Bằng, Vương Bình còn nổi tiếng hơn cả Lý A Bằng đó. Trong lúc nhất thời, mọi người đang nghị luận, những người thuộc linh dị giới thì đều biết, nhưng có rất nhiều người bình thường cũng vì hiếu kỳ ngó sang đây, bọn họ muốn biết xem Vương Bình là ai. Đêm đó, tại khách sạn Vạn Lệ ở Kinh Đô, một ngày vất vả, Vương Bình cùng Sở Lị Lị và bọn lão Trần trở về khách sạn Vạn Lệ. Hắn dự định ở lại Kinh Đô một đêm, sau đó sáng ngày mai sẽ đến Đông Hoàn. Vào khách sạn Vạn Lệ, Vương Bình đại tài khí thô, cho Sở Lị Lị, lão Trần và lão Linh mỗi một người thuê một gian phòng tổng thống. Đám người thuyết phục Vương Bình đừng có phung phí tiền như vậy, bốn người ở chung một khu là được. Vương Bình nói, này, qua một trận mệt mỏi không ở phòng tổng thống ta không chịu được đâu. Nghe vậy, đám người giờ khóc giờ cười, lý do này cũng không thể nào phản đối được. 10 giờ 40 phút đêm, ở bên trong phòng tổng thống, Vương Bình thoải mái thư thái nằm ở bên trong bồn tắm, bắt đầu lấy điện thoại. Nhóm hào quỷ lộng quyền đang rất náo nhiệt, bởi vì ở trong này cũng có thành viên biết rõ sự tình xảy ra ở Hàn Quốc. Những ngày này, các thành viên của nhóm hào quỷ lộng quyền một mực vẫn đang trò chuyện về vấn đề này. Bất quá hôm nay, bọn họ lại không có trò chuyện về vấn đề Hàn Quốc, bởi vì trò chuyện mãi câu chuyện đó cũng thấy mệt mỏi, chủ đề bọn họ đã thay đổi. Đạo sĩ nội ứng nói, quay, đầu nhảy disco, ngươi làm sao mà phát hiện ra, ấy, ngươi có cái chuyện gì vui vậy? Đầu nhảy disco nói, ta mới sưu tầm được mấy hình ảnh đẹp mắt lắm. Đạo sĩ nội ứng nói, đẹp đẹp cái gì, có thể chụp ảnh đến đây cho anh em xem. Chết bởi sương mù nói, này này nội ứng, này, ngươi không cho anh em xem thì ngươi là một cái tên chết, chết, chết. Treo cổ cửa nhà nói, nào gửi lên cho anh em xem. Sau đó đám thành viên đều nhao nhao. Đạo sĩ nội ứng nói, ấy nhưng mà tao muốn xem một mình. Manh quỷ suốt lung nói, wow, hình ảnh thật sự là đẹp mắt mà, cho anh em xem đi. Đổ canh mạnh bà nói, khốn nạn, ăn một mình quả như là mất dạy. Chết bởi số không nói, nào nào nào nào, đừng có vì hình ảnh đấy chứ, đã là anh em thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nào đưa cho anh em xem đi có được hay không. Cho cốt trộn cơm nói, còn mẹ nó chứ, còn mẹ nó chứ, mỗi một lúc cứ nhắc đến vậy mà không cho anh em coi, chúng ta phải kích hắn ra khỏi đây. Chương 303. Đầu nhảy disco nói, thôi thôi anh em đừng có xúc động, được rồi, từ từ rồi ta sẽ gửi cho. Phảng phất như mỗi một người đều đang trò chuyện rất là phấn khởi. Đầu nhảy disco nói, này bách quỷ dạ hành ấy, có muốn xem không lão đại, ta cho ngươi xem, ngươi có thể miễn phí cho ta bình âm khí có được không. Từng thành viên cũng trò chuyện vô cùng phấn khởi. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng quên mất. Bách quỷ dạ hành nói, kỳ thật, ta cảm thấy cho ta xem một chút cũng được, còn cái việc bình âm khí nó là một chuyện khác. Bách quỷ dạ hành không hổ là lão đại, quả nhiên việc nào ra việc đấy. Ta nghĩ rằng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, câu này nó là đúng đó, ngươi đừng tiếc cái gì nữa. Một hồi đám người lại thay đổi chủ đề, nói đến buổi gặp mặt. Bách quỷ dạ hành nói, này, chúng ta bao giờ gặp mặt ở Đông Hoàn, là gặp ở chỗ nào vậy? Còn nữa, ta có một số bình âm khí đó, các người có muốn mang đến luôn hay không? Lại tiếp tục một lần nữa mở chợ ở trong nhóm chat. Bất quá lần này số lượng bình âm khí rất nhiều, bởi vì Vương Bình đã có cửu tự chân ngôn chữ lâm, đã có thể tự sản xuất ra âm khí. Đầu nhảy disco nói, này này lão đại, ngươi có rất nhiều bình dương âm khí phải không? Này, vậy thì cần phải giết bao nhiêu quỷ vậy? Ta thật sự là sợ hãi. Mang hết đi, mang hết đi, ta sẽ mang luôn cho lão đại xem. Cái hình ảnh kia thật là đẹp mắt đó. Manh quỷ xuất lung nói, này, nhiều như vậy phải giết đến cả hàng trăm con quỷ chứ. Bách quỷ dạ hành nói, không dám giấu gì các ngươi, ta là đem âm khí của ta nhét vào trong bình bán cho các ngươi đó. Tin tức của Vương Bình vừa gửi đến, nhóm chat hào quỷ lộng quyền sôi trào. Chết bởi số không nói, cái gì, lão đại, ngươi tự đem âm khí của mình bán cho chúng ta sao? Đạo sĩ nội ứng nói, này, ta cảm thấy thật là xúc động. Thân là quỷ quái, bọn họ hiểu rõ một điều, âm khí đối với bọn họ giống như là huyết dịch chảy trong cơ thể, có thể tái sinh, nhưng một lần không thể trích đi mất đi quá nhiều. Cái này thậm chí còn quý hơn cả máu. Vương Bình dùng âm khí của bản thân cung cấp cho bọn họ, bầy quỷ cũng vô cùng cảm động. Bầy quỷ hào quỷ lộng quyền xúc động, thuộc tính cộng 50. Đầu nhảy disco nói, này bách quỷ lão hành, dạ hành lão đại, ngươi lại dùng âm khí của bản thân mình lại cung cấp cho chúng ta tu luyện, ngươi vậy là dùng sữa mẹ nuôi con rồi, chúng ta đừng nói cái gì nữa, ngươi giống như là cha mẹ đã tái sinh cho chúng ta đó, nhất định sau này con sẽ hiếu kính với cha mẹ, làm ơn giá rẻ cho con một chút âm khí có được hay không. Đổ canh mạnh bà nói, này disco, ngươi thật sự là mất mặt đó, ngươi mặt dày thật đó. Manh quỷ xuất lung nói, thôi đi các người, thôi đi, cha của ta chỉ cần một đứa con là đủ. Bách quỷ dạ hành, cha, người nói có phải hay không? Chết bởi sương mù nói, này, các người đừng có mà nhận cha của ta chứ. Bách quỷ dạ hành gửi một cái icon mỉm cười. Sau đó Vương Bình trò chuyện với bọn họ một buổi tối. Trong lúc đó Vương Bình cùng một nhóm thành viên khác lại nói một sự tình khác. Sau một trận thương nghị, đám thành viên này đã đưa ra một quyết định, lần này sẽ là một lần gặp mặt lớn. Mỗi một thành viên cũng muốn trang điểm một phen. Sau khi gặp mặt, mọi người sẽ bình luận xem ai là đẹp trai nhất. Dù sao đây là gặp mặt ở chỗ tiết thanh minh, cũng nên gặp mặt ở những nơi có mộ phần, tốt nhất là nửa đêm đến mộ phần. Trông thấy có một đám người như là đám quỷ, chắc chắn là sẽ bị dọa vỡ tim mất. Cho nên thống nhất với nhau mỗi một thành viên trong nhóm chat hào quỷ lộng quyền cũng nên hóa trang giống như là cosplay. Như vậy người ta cũng không có bị dọa. Thời gian trôi qua, một tháng trước mắt là đến. Đến Tết Thanh Minh ở Đông Hoàn, trong một khu sơn mộ. Ở nơi này có rất nhiều mộ, từ sườn núi nhỏ trải dài xuống. Ban đêm, mây đen che mất mặt trăng, chỉ có sao trời lập lòe. Gió đêm thổi hiu hiu qua những hoa cỏ chập chờn trong khu nghĩa trang sơn mộ. Âm thanh ma kêu quỷ khóc nỉ non làm cho người ta không rét mà run, thật là dọa người. Nửa đêm 12 giờ, ở trên khu sơn mộ, từng đạo bóng người xuất hiện. Những thân ảnh này mang những trang phục khác nhau. Trong đó có những thân ảnh mang bộ dáng nữ hài, trên thân mặc trang phục trông rất đáng yêu, tay ôm một con gấu nhỏ lanh lợi, trong miệng truyền ra âm thanh hát vui vẻ. Này, ngươi nhìn ta có đáng yêu hay không? Âm thanh vang lên, một âm thanh từ đằng sau truyền đến. Này, ta tưởng tượng ngươi khác. Một thân ảnh ở trên mặt có thắt một cái dải duy băng màu hồng. Ở trên đầu có đội một cái thứ như là đầu chọc, cũng buộc vải đỏ. Nhìn sang trông giống như là một quyền thủ Muay Thái vậy. Hai thân ảnh một nam một nữ, nữ tướng mạo đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, trông như là cái bánh bao. Người nam thì tuấn lãng, mắt mang theo một tia lưu manh, phóng đãng, tuổi cũng độ 27-28. Ngoài hai người này còn có rất nhiều người tới, mỗi một người cách ăn mặc đều khác nhau. Bọn họ đều cosplay thành những nhân vật khác nhau. Có nhân vật game, có nhân vật phim, có những nhân vật khác trong hoạt hình. Nếu như không phải đây là nghĩa địa, vào nửa đêm, nhìn những người này còn tưởng rằng bọn họ đi đến một dạ hội cosplay. Hơn nửa đêm, một đám người mang theo trang phục cosplay đi vào nghĩa địa, thật sự trông cũng rất quỷ dị. Chỉ có đám người này biết rõ họ tới đây để làm gì, là họ đến thực hiện một buổi offline. Bọn họ đã ước định Tiết Thanh Minh, nhóm hào quỷ lộng quyền sẽ gặp mặt offline. Này, đầu nhảy disco, người cosplay cũng rất đẹp đó. Một tên trang điểm thành kim bàn tử cười nói. Đầu nhảy disco cười hăng hắc. Có đẹp không? Có đẹp hay không? Nói xong, đầu nhảy disco giống như đang muốn thể hiện một bộ khiêu vũ. Bởi vì đầu nhảy disco này đang hóa trang thành Elvis Presley. Thời điểm này, một tên đóng vai quan công, hắn vuốt vuốt bộ râu quan công, dò xét tạo hình của đầu nhảy disco. Này, nếu như mà ngươi làm cho ánh mắt mù thì càng giống đó. Người đóng vai quan công này vung cây đao, khí thế như là hổ gầm và vô cùng uy nghiêm. Phanh một tiếng, đao chém xuống đất, mặt đất phát ra một tiếng vang ken két trầm thấp nặng nề. Nghiễm nhiên, cái đao quan công này căn bản chỉ là vật phẩm trang sức. Ấy thế nhưng cũng là lấy từ trong miếu quan công, nặng gần 100 cân. Này, ngươi xem ta đóng vai quan công thế nào, trông thật sự là chất mà. Nghe được người này đóng vai quan công, một người ở bên cạnh hóa trang thành Iron Man, hắn kéo mặt nạ ra nói. Cái này đâu có là gì đâu, làm sao đẹp bằng ta đóng Iron Man. Đã xem bộ phim siêu anh hùng báo thù chưa? Này, Iron Man thật sự là chất là ngầu. Đám người nghe nói vậy cũng nhao nhao gật đầu. Thời gian trôi qua, các thành viên của nhóm chat hào quỷ lộng quyền lần lượt xuất hiện. Bọn họ cũng đã có một số người gặp nhau, nhưng cũng có những người là gặp mặt lần đầu. Mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng sau khi gặp nhau cũng không hề lạ lẫm, trò chuyện rất vui vẻ, thân thiết như là bạn bè quen đã lâu. Tất cả đều đang bình phẩm về cách trang điểm của nhau. Nhiều năm qua, nhóm chat hào quỷ lộng quyền đã trò chuyện với nhau giao lưu như vậy. Bọn họ coi nhau là bằng hữu, gặp mặt cũng không ảnh hưởng tới tình cảm. Đầu nhảy disco nhìn xung quanh, ánh mắt dò hỏi. Này, có còn ai chưa tới không? Lão đại bách quỷ dạ hành tại sao còn chưa tới? Con quỷ hóa trang thành Iron Man lắc lắc đầu nói. Chủ nhóm có việc không đến. Bách quỷ dạ hành lão đại nói là sẽ tới, nhưng bây giờ còn chưa thấy đâu cả. trên một mảnh đất trống nghĩa địa. Đếm qua đếm lại vẫn chưa thấy đủ, cho còn thiếu Vương Bình chưa tới. Nhắc đến Vương Bình, bầy quỷ liền vô cùng hào hứng, trên mặt hiện lên chờ mong và kích động. Phải biết bọn họ bây giờ đều là lệ quỷ. Ở bên trong đó có những lệ quỷ cấp độ chưa kém, bọn họ đang chờ đợi Vương Bình. Trong lòng của bọn họ luôn luôn khi ghi sắc, cảm giác rất biết ơn Vương Bình. Lần này gặp mặt, sở dĩ chuẩn bị tỉ mỉ, hoặc là nhiều hoặc là ít, phần nào cũng là vì Vương Bình. Bọn họ muốn gặp mặt Vương Bình một lần, để xem là cái vị lão đại đã trợ giúp bọn họ suốt thời gian qua tu luyện rốt cuộc cụ thể là như thế nào. Đúng lúc này từ phương xa có một người đi tới. Bầy quỷ nhìn qua thì giật mình. Còn mẹ nó, là cái gì kia? Wow, bá đạo, là lão đại Bách Quỷ Dạ Hành. Ở bên ngoài trăm thước, ở trên sườn núi nghĩa địa, trong bóng đêm mông lung, có một thân ảnh vô cùng vĩ đại. Mây đen che nửa mặt trăng, ánh trăng yếu ớt làm cho người ta không nhìn rõ thân ảnh đang đi tới. Thế nhưng không nhìn rõ tướng mạo, đạo thân ảnh này vẫn làm cho người ta cảm giác trông vô cùng vĩ ngạn cao lớn. Hắn trông giống như là một đại thần, giống như là một vị đế hoàng. Đạo thân ảnh này vừa nhìn liếc thấy, bầy quỷ lại sinh ra một cảm giác, mặc dù quay lưng về chúng sinh nhưng vẫn phát sinh ra hình dáng duy ngã độc tôn. Dễ anh chăng đầu nhảy disco và bầy quỷ nhìn thấy thân ảnh này, ở trên tay mang theo một cây búa. Thân ảnh to lớn xách theo cây búa lại càng thêm uy vũ, giống như là một vị chiến thần. Thế nhưng đây cũng không phải là điều làm cho đầu nhảy disco chú ý nhất. Bầy quỷ chú ý nhất chính là ở dưới hông của thân ảnh này. Xác thực mà nói là con vật mà thân ảnh đang cưỡi. Thân ảnh này không phải đi bộ tới, mà là đang cưỡi một con vật. Một con vật trông vô cùng cường tráng, trông nó giống như là một con mèo. Bầy quỷ đầu nhảy disco có chút chập mạch trong đầu, bị cảnh tượng kinh ngạc. Lão đại Bách Quỷ Dạ Hành lại cưỡi mèo. Sau một khắc, như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, bầy quỷ kinh hô. Này, cưỡi mèo lại còn cầm thanh đồng vũ khí, vậy chẳng phải là cosplay thành Sivu? Ở trong lịch sử Hoa Hạ, tọa kỵ của Sivu rất có thể là một con mèo. Đám quỷ lập tức phán đoán là người tới mức cosplay thành gì. Không bao lâu sau, Vương Bình đã lợi dụng cửu tự chân ngôn ở chữ đấu, có thể biến hóa thân thể, đem dáng người của mình trông to lớn uy vũ. Sau đó, dưới tác dụng của chữ binh, gọi đến một con mèo, phóng to lên, cưỡi mèo đi đến trước mặt của mọi người. Bách Quỷ Dạ Hành lão đại phải không? Đầu nhảy disco chấn động, nhìn Vương Bình ngập ngừng nói. Vương Bình gật đầu, thừa nhận mình chính là Bách Quỷ Dạ Hành. Lập tức bầy quỷ sôi trào. Mẹ nói chứ thật sự là Bách Quỷ Dạ Hành lão đại. Quầy quầy quầy, lão đại, ngươi thật sự là bá đạo đó, cosplay đến như vậy. Này, ngươi làm cho người ta giật mình. Đừng nói gì cả, lão đại Bách Quỷ Dạ Hành, cosplay này là rất bá đạo, có đứa nào không phục? Đầu nhảy disco rất kích động, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy lão đại của chúng ta, Bách Quỷ Dạ Hành. Vương Bình cũng rất cao hứng, mình một mực chờ mong cùng với quỷ gặp mặt, hôm nay rốt cuộc gặp mặt mà không phải là như những lần gặp mặt trước, gặp là đánh nhau. Lần này là một lần gặp mặt thân hữu. Vương Bình xuất hiện, đám đầu nhảy disco nhao nhao giới thiệu thân phận của mình với Vương Bình. Này, ta chính là Tử Vu Vụ Mai đây. Người đóng vai quan công nói. Vương Bình liếc qua, nhìn có thể nhận ra Tử Vu Vụ Mai lại cosplay quan công. Tử Vu Vụ Mai tóc dáng khôi ngô, cao đến 2 mét, thậm chí còn cao hơn Lữ Hoành Vũ một chút. Nếu như nói Lữ Hoành Vũ cao to như trâu, vậy người này đến cùng có thể là cao to như hổ. Vóc dáng như vậy đơn giản là không hóa trang thành quan công rất đáng tiếc. Nhìn vóc dáng của Tử Vu Vụ Mai, Vương Bình có chút dở khóc dở cười. Ê, Mai Sương Mù, vóc dáng này của ngươi quả thật là bá đạo, ngươi phải rít bao nhiêu âm khí vậy? Tử Vu Vụ Mai cũng cạn lời. Chương 305, manh quỷ xuất lung, ngươi thật sự là một con manh quỷ. Vương Bình nhớ kỹ. Tử Vu Vụ Mai, cái tên chết bởi sương mù này, quả nhiên là giết sương mù quá nhiều, dẫn đến vì sương mù mà chết. Không thể tưởng tượng nổi, người này còn không thấp hơn cả Diêu Minh. Giả bộ té ngã là thậm chí có thể sẽ bắc qua đầu này sang đầu bên kia cầu. Này, ngươi có liên quan gì với cái tên chết bởi số 00 vậy? Nhìn chằm chằm vóc dáng của chết bởi sương mù, Vương Bình một lần nữa hoài nghi liệu hai thằng này có liên quan gì đến nhau. Bách quỷ dạo hành lão đại, ta thực sự là hít phải sương mù mà chết. Khi còn sống, ta uống rượu, đánh cược với bằng hữu, sương mù sẽ không có tổn hại gì. Chọn một ngày sương mù ấy là quá là nồng đậm, lại còn có cả sương mù màu đỏ. Ta không mang khẩu trang. Sau đó, ta điên cuồng hít vào, nhuốt chửng vào. Thế rồi... Vương Bình nhăn nhó, còn mẹ nữa chứ, thật sự người chết vì như vậy sao? Quay, lão đại, ta chính là đạo sĩ nội ứng đây. Người cosplay Iron Man đưa tay bắt tay Vương Bình vô cùng nhiệt tình. Vương Bình mỉm cười, nội ứng, ta còn tưởng dáng dấp này của ngươi trông giống như là người liên lạc ở trong phim đó. Dựa theo phim truyền hình, bộ phim Người Liên Lạc, vậy có thể tưởng tượng được tên đạo sĩ nội ứng này hóa trang như vậy sẽ hợp hơn. Thế nhưng đạo sĩ nội ứng lúc này trông cũng không có tức giận. Hắn cảm giác hắn hóa trang thành Iron Man miễn là theo sở thích. Ê, bách quỷ dạ hành lão đại, lời này của ngươi ấy, ta mỗi một lần uống rượu thường xuyên tự nói với bản thân mình, mà kệ ai nói gì thì nói, ta thích Iron Man là được. Quay, nội ứng, ngươi nói chuyện ta cũng đồng ý, quan trọng là mình thích. Đầu nhảy disco cười hăng hắc tiến lên. Thời điểm này tất cả các thành viên trông rất buồn cười, nhưng đang tập trung đến một cô bé. Một cô bé đáng yêu như là một tiểu lô lị. Wow, bách quỷ dạ hành lão đại, ta chính là manh quỷ xuất lung. Nhanh, nhìn xem ta đi. Lông mày của Vương Bình trợn lên, sắc mặt kinh ngạc. Manh quỷ xuất lung, thật sự đúng theo cái tên. Trước đây chưa gặp mặt, Vương Bình cũng có tưởng tượng qua bộ dáng của manh quỷ xuất lung. Cảm thấy manh quỷ xuất lung có lẽ là một cô bé thích trang điểm, nhưng không ngờ lại trẻ đến như vậy. Hắn chưa từng nghĩ manh quỷ xuất lung lại là một tiểu lô lị. Bởi vì ở trong nhóm chat, manh quỷ xuất lung nói năng cũng rất hoạt bát, khẳng định là một cô bé trẻ tuổi, nhưng cũng sẽ thể hiện ra rất thành thục. Không nghĩ đến bây giờ bộ dáng lại giống như là tiểu lô lị hồn nhiên như vậy. Hiện tại xem ra Vương Bình đã nghĩ sai, manh quỷ xuất lung quả nhiên là một tiểu lô lị hồ, rất đáng yêu, bất quá cũng không phải là hoàn toàn hồn nhiên đáng yêu, mà là một tiểu lô ly có bộ dáng như vậy mà thôi. Bất chợt Vương Bình không nhịn được véo véo cái khuôn mặt nhỏ nhắn của manh quỷ xuất lung. À, bây giờ ta biết cái tướng mạo của ngươi rồi, tuyệt đối đó, ngươi là một con hồ ly. Manh quỷ xuất lung lộ ra cái răng mèo đáng yêu, quay người nói với bảy quỷ. Này, ta được bách quỷ dạ hành lão đại sủng chưa? Này, liệu rằng ta có thể trở thành một thành viên trong hậu cung của lão đại bách quỷ dạ hành hay không? Lời này vang lên, Vương Bình trước mắt hiện ra một hình ảnh. Là cái gì vậy? Là một tiểu lô ly nằm ở trên giường của mình? Không, như vậy người ta gọi là ấu dầm đó. Ê, ta cũng muốn trở thành hậu cung của bách quỷ dạ hành lão đại. Ta chính là đổ canh mạnh bà. Ngươi là đổ canh mạnh bà sao? Vương Bình kinh ngạc. Này, đổ canh mạnh bà, ngươi là nữ? Bất thình lình, Vương Bình nhìn sang, người này cosplay là nữ. Hắn ngoài ý muốn, không nghĩ đến đổ canh mạnh bà lại là nữ. Cho đến nay, Vương Bình đối với giới tính của thành viên trong nhóm, ngoại trừ manh quỷ xuất lung biểu hiện ra trong lời nói là nữ, bầy yêu ma quỷ quái khác cũng không có thể hiện. Vương Bình trong vô ý thức đều coi như là nam quỷ. Đổ canh mạnh bà, Vương Bình cũng coi như là nam, bởi vì nàng ở trong nhóm chat, ngôn ngữ cũng không thể hiện ra nữ tính. Mà cái tên đổ canh mạnh bà trông cũng không có giống tên nữ, nhưng sự thực đã khác. Đúng vậy, ta là nữ. Đổ canh mạnh bà lè lưỡi, nàng dáng dấp nhìn cũng rất đẹp, mi cong cong, môi hồng, răng trắng, mắt trong veo như nước, là một loại muội tử thanh thuần. Nàng so rằng kém Sở Lệ Lệ một chút, nhưng cũng không có kém nhiều, cũng phải tương đương cỡ như Trương Nghiên. Đặc biệt là cặp mông của nàng trông cũng rất hấp dẫn. Sau đó Vương Bình nhìn sang, bắt đầu quen biết từng quỷ, từng quỷ. Cái tên trang điểm thành Hatake Kakashi chính là treo cổ cửa nhà. Cái tên trang điểm thành Cao Đạt chính là Ngũ Mã Phanh Thây. Cái tên mập trang điểm thành Kim Bàn Tử chính là Cho Cốt Trộn Cơm. Đối với cái này Vương Bình cũng không phải là kỳ lạ. Cái tên Cho Cốt Trộn Cơm chính là cái tên nghe có vẻ ham ăn mà chết. Cho nên giống như Kim Bàn Tử cũng đúng. Nhắc đến Cho Cốt Trộn Cơm sở dĩ có cái ID này là có liên quan đến cái chết của hắn. Cho Cốt Trộn Cơm là hắn lúc còn sống đã ăn cơm trộn với cho cốt, sau đó tự tử. Sau khi giới thiệu xong, Vương Bình nhìn xuống có một người còn chưa có giới thiệu. Người này trang điểm thành một tăng nhân mù, dù không giới thiệu nhưng lướt qua một lần, Vương Bình dùng phương pháp loại trừ cơ bản cũng xác định đây là ai. Vương Bình liếc nhìn sang, cái tên kia vội vàng cuống cuồng đội lên một mái tóc xù. Hắn chính là đầu nhảy disco mà. Đầu nhảy disco hấp tấp đến trước mặt Vương Bình, lau lau nước mắt, bộ dáng khóc ròng. Bách quỷ gia anh lão đại, rốt cuộc ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Bách quỷ gia anh lão đại, ta là được ngươi dùng dòng sữa mẹ nuôi lớn. Cha, cha, con đây, đầu nhảy disco đây, Elvis Presley đây. Nghe nói như vậy, Vương Bình cơ bản xác định được tên này, mang theo quả nhiên là khí chất lưu manh. Đúng lúc này, đầu nhảy disco tiếp tục vỗ mông ngựa. Bách quỷ gia anh lão đại, thì ra là ngươi như vậy, bộ dáng không hổ là lão đại thật đẹp trai. Chết bởi sương mù đẩy đầu nhảy disco ra nói. Thôi thôi thôi thôi thôi, ngươi cút đi, này. Bách quỷ gia anh lão đại không chỉ là đẹp trai mà phải gọi là bá khí. Đạo sĩ nội ứng ở một bên vuốt vuốt cằm nói. Bách quỷ dạ hành lão đại, ta cảm thấy ngươi không cần cosplay làm Sivu đâu, mà thật sự ngươi cũng rất giống Sivu rồi, thật là uy vũ. Không ngoại lệ, bầy quỷ chấn động bởi vì Vương Bình cosplay tạo hình thành Sivu. Bọn họ muốn nhìn khuôn mặt thật của Vương Bình. Theo bọn họ nghĩ, bách quỷ lão đại thân bọn vốn dĩ là tà linh, không cần mượn xác hoàn hồn, vậy đây khẳng định là chân diện mục của lão đại. Nói cách khác, bộ dáng của bách quỷ dạ hành lão đại vốn dĩ là tà linh, không cần hóa trang, cho nên thật sự là rất giống Sivu. Dáng người uy vũ, khuôn mặt oai hùng, hai con ngươi sáng rực như đuốc, trời sinh tướng đế vương. Manh quỷ xuất lung nói. Bách quỷ dạ hành lão đại, ngươi thật sự không phải là Sivu sau khi chết thành quỷ đấy chứ? Bọn họ cũng không biết, đó căn bản không phải là bộ dáng thật của Vương Bình, mà là Vương Bình đã sử dụng chữ binh xoa bóp mặt tạo hình như vậy. Vương Bình dự định sau này sẽ lấy bộ dáng như vậy để đi làm bách quỷ dạ hành lão đại. Chương 306. Ê, Sivu, ta không có phải là Sivu. Vương Bình cười cười nói. Sau khi trò chuyện cùng bầy quỷ, mắt nhìn thời gian đã là 11:57, đầu nhảy disco đề nghị cả bọn đi ăn gì đó để tổ chức gặp mặt. Bởi vì bầy quỷ cùng với hồ giao đều là quỷ tốt, muốn sinh hoạt như là nhân loại, cho nên bọn họ đều là mượn xác hoàn hồn. Dù sao bọn họ cũng không phải là tà linh, không thể nào tự ngưng động ra nhục thân. Vương Bình phát hiện bọn đầu nhảy disco mượn xác hoàn hồn thi thể, vóc dáng cũng so với vóc dáng bọn họ khi còn sống không sai biệt lắm. Hiển nhiên quỷ mượn xác hoàn hồn cũng muốn tìm một vóc dáng tương đối giống như lúc mình còn sống. Xuống núi, thời gian lúc đó đã là 12:00. Âm thanh kèn sona vang lên xa xăm, bầy quỷ đều sững sờ. Vương Bình nhìn xuống thôn trấn không xa dưới núi. Ê, đây là dân gian kết hôn thổi kèn. Tử Vô Vụ Mai nói. Kết hôn cái gì, bây giờ là 12:00 đêm, có muộn như vậy, là tên tâm thần nào mà thổi kèn vào nửa đêm? Manh quỷ xuất lung suy đoán. Vừa dứt lời, Vương Bình nói. Có nửa đêm 12:00 hôn lễ đó. Bầy quỷ trợn mắt, 12:00 đêm mà lại tổ chức hôn lễ. Đột nhiên tên đạo sĩ nội ứng nhắc nhở Vương Bình. Ta nhớ rồi, đây chính là lão đại muốn nói đến minh hôn. Ta cũng nghe qua sếp của ta nói, có một số địa phương vẫn còn giữ phong tục này, tổ chức minh hôn chính là vào 12 giờ đêm. Minh hôn là tổ chức hôn sự cho người chết. Nếu như người chết là nam thiếu nữ, sau khi chết đi, vậy sẽ tìm một người nữ để tổ chức minh hôn. Nếu không được minh hôn, hắn sẽ mang oán khí mà trở thành quỷ hồn mà đi tác quái. Uầy uầy, minh hôn, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, chúng ta đi xem một chút. Đầu nhảy disco bắt đầu có hứng thú, liền cùng bảy quỷ muốn đi xem minh hôn. Sau một lúc nháo nhác, bao gồm cả Vương Bình cũng chưa có từng thấy minh hôn, cho nên bảy quỷ quyết định đi đến đó xem. Bên cạnh ngọn núi có một sơn thôn nhỏ, độ khoảng hơn 100 hộ. Bây giờ là nửa đêm, ở trong thôn lại ồn ào, đầy ầm ĩ. Là có quỷ, có quỷ, là có nháo quỷ đó. Nháo quỷ, chạy mau, chạy mau. Là chuyện gì vậy? Là lão tử nhà ta không biết tìm đâu một nữ thi, bọn họ đem nữ thi cùng với lại con trai vừa mới chết tổ chức hôn lễ minh hôn. Hiện tại là xác chết đang vùng dậy. Nhanh nhanh, nhanh đi mời đạo sĩ đi. Này, không phải là đạo sĩ đó, biết một chút pháp thuật sao, ở đâu thôn đó? Một truyền mười, mười truyền trăm, vừa nghe nói đến có quỷ, lập tức cả thôn vô cùng lộn xộn. Bọn Vương Bình vừa đi đến đầu thôn thì kinh ngạc. Uầy uầy uầy uầy, chúng ta còn chưa có đến mà đã có nháo quỷ sao? Đầu nhảy disco nói, sắc mặt cũng vô cùng cổ quái. Thôn này cũng không có lớn, bảy quỷ đều là cấp độ lệ quỷ, bọn họ cũng cảm ứng được có một cỗ âm khí ở trong thôn. Này, nào chỉ là nháo quỷ, này còn có hai con quỷ đó. Không đúng, hẳn là quỷ sát. Vương Bình cũng chỉ bên một căn nhà gỗ. Cửa nhà mở ra, một lão nhân vô cùng lo lắng cầm theo kiếm gỗ chạy về nơi phát ra âm khí. Bầy quỷ mơ hồ cảm nhận được tên lão nhân này đạo hạnh cũng không cao. Con quỷ ở trong thôn mang theo âm sát khí, có thể phán đoán cũng đạt đến lệ quỷ. Lão đạo này muốn đi cứu người thì 89 phần 10 sẽ để lại cái mạng. Thấy thế, bầy quỷ không khỏi cảm thán, còn mẹ nó chứ. Ai, lão nhân kia là chết chắc rồi. Cho cốt trộn cơm nói. Đúng lúc này, đầu nhảy disco quay sang hỏi. Này, nội ứng, ngươi làm gì đi chứ? Ê, còn có thể làm gì thì phải đi cứu người thôi, chẳng lẽ đứng nhìn quỷ giết người sao? Ai, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nội ứng ngươi có biết không? Hay, thấy việc nghĩa hăng hái làm, người đó thật sự là tuyệt vời. Cái em gái nhà người đó ở đây là Đông Hoàn, chúng ta là quỷ tốt cơ mà, chúng ta cũng đâu có sợ là động chạm cái gì đâu. Được, có đạo lý, chúng ta mau đi cứu người. Đầu nhảy disco nói đến đây, hai con ngươi tỏa sáng, khoát tay ngẩng đầu ưỡn ngực. Hôm nay có bách quỷ dạ hành lão đại ở đây, chúng ta muốn chính thức ra ngoài một trận. Lúc này ở trong nhà kia, toàn bộ cả nhà của lão ma tử lăn lộn hỗn loạn. Ở trên mặt đất có một người chết đang nằm, còn có hai lão phu thê đã thổ huyết ngã xuống đất. Bọn họ đang vô cùng hoảng sợ, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch như tờ giấy. Hai vợ chồng này chính là hai vợ chồng nhà có tang. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ bỏ ra rất nhiều tiền mua một nữ thi để kết minh hôn cho con trai đã chết của mình, không ngờ lại vùng dậy hóa thành quỷ. Đừng có giết chúng tôi mà. Lão đầu nhà có tang ôm lấy vợ của mình, dập đầu xin nữ thi buông tha. Trước mặt của bọn họ là một người ở trên đầu phủ khăn đỏ cô dâu, trên thân mặc áo cưới nữ nhân đỏ chói. Nữ nhân này không có chút nào giống như là vui mừng khi kết hôn. Ở dưới cái khăn đỏ cô dâu có một gương mặt trắng bệch, hai con người không có tròng mắt hiện ra kinh khủng. Lão đạo sĩ vừa chạy tới, nhìn thấy nữ quỷ cô dâu này thì sắc mặt đại biến. Là lệ quỷ. Tựa hồ như phát giác được lão đạo sĩ, cô dâu quỷ ngẩng đầu, không nói hai lời, liền vung tay lên, móng tay đen như mực chộp tới đạo sĩ. Lão đạo sĩ bị đánh bay, đập lên trên cửa. Lão đạo sĩ miệng phun ra tiên huyết, cố gắng chống đỡ đứng dậy, ra hiệu cho người nhà nhanh nhanh bỏ đi. Mình chưa chắc đã đối phó lại nữ quỷ này, chỉ có thể chống đỡ cho bọn họ một chút, hy vọng có thể chạy được là tốt. Thế nhưng nữ quỷ căn bản là không để cho bọn họ đi, trực tiếp chụp thẳng vào trái tim của hai vợ chồng già, mặc cho lão đạo sĩ ngăn trở thế nào cũng không được, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Trong lúc tuyệt vọng thì một cỗ âm khí tràn ngập như là sương mù giạt rào tỏa ra. Uầy, thật là náo nhiệt, không ngại để cho chúng ta cùng tham gia chứ? Ở ngoài cửa, nơi âm khí nồng đậm như sương mù, mang theo âm thanh nhạo báng, nhìn thấy âm khí âm hàn, lão đạo sĩ run rẩy, thuận thế nhìn lại, ở trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Thật là nhiều lệ quỷ. Ở bên ngoài cửa, âm khí mờ mịt, phảng phất như đây không phải là một cánh cửa gỗ bình thường, mà là cánh cửa thông đến địa phủ vậy. Cửa âm phủ đã mở, âm khí tràn ngập khắp nơi, sương mù mông lung ở ngoài. Từng đạo lệ quỷ, âm khí quỷ đang đứng ở bên kia, con ngươi trợn trừng trừng nhìn vào trong. Cô dâu quỷ thất thần, tình huống gì vậy? Tại sao ở đâu ra nhiều quỷ như vậy? Thuộc tính cộng 1. Hai vợ chồng già bị tình cảnh này dọa suýt chút nữa ngất đi, không ngừng run rẩy. Không biết là mình đã tạo nghiệt gì, không phải chỉ là tổ chức minh hôn cho con trai mình sao? Đã gặp một cô dâu quỷ còn chưa đủ, ấy vậy mới giờ lại nguyên cả một bầy quỷ. Lão đạo sĩ cũng run rẩy, tê dại cả da đầu. Nếu như không phải mình là người trong thôn, lão thật sự nghĩ rằng là mình đã đến một cái thôn quỷ. Là quá nhiều quỷ, hơn nữa còn đều đạt đến lệ quỷ. Sắc mặt của lão tuyệt vọng. Nhiều quỷ như vậy, đừng nói là một nhà, chỉ sợ là toàn bộ người trong thôn sẽ phải chết. Từ bên ngoài cửa gỗ đi vào, Vương Bình đầu nhảy disco cùng với bầy quỷ đối mặt với cô dâu quỷ. Thời gian trôi qua yên tĩnh. Sau một khắc, lão đạo sĩ, cô dâu quỷ ngây ngốc. Đầu nhảy disco đứng bên cạnh Vương Bình, chỉ vào cô dâu quỷ nói: "Này, ngươi vi phạm vào điều cấm thứ 366 của Bách Quỷ Dạ Hành địa phủ, đến đây vô cớ giết người, ngay bây giờ ngươi phải đền tội tại chỗ." Chương 307. Nhóm chúng ta là tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Cô dâu quỷ thất thần, địa phủ, pháp luật, bọn quỷ này là trốn viện tâm thần ra sao? Thuộc tính cộng 1. Đến cả vị đạo sĩ cũng sửng sốt. Cái quái gì vậy? Bọn quỷ này không phải là cùng đồng bọn với cô dâu quỷ hay sao? Tại sao bọn họ nói chuyện như là đang đối đầu với cô dâu quỷ vậy? Hai vợ chồng già kia không hiểu sự tình linh dị, lập tức kinh hỉ: "Này bà xã à, địa phủ là địa phủ đến bắt nữ quỷ làm bậy đó." Ba người và một nữ quỷ vô cùng kinh ngạc. Đầu nhảy disco nhìn về phía Vương Bình, thấy Vương Bình vung tay, lập tức thể hiện khí phách vô cùng oai vệ: "Anh em lên cho ta!" Bắt đầu cả bọn ly thể, lấy hình thể quỷ quái hiện ra. Đầu nhảy disco cũng hiện ra bộ dáng vô cùng kinh khủng, cùng với bầy quỷ ầm ầm xông tới cô dâu quỷ. Manh quỷ xuất lung, bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tay vung lên chỉ huy bầy quỷ. Cô dâu quỷ con ngươi co rụt lại. Cô dâu quỷ kinh ngạc: "Bọn quỷ này không phải nói đùa, thật sự là muốn giết mình, thuộc tính cộng 1. Chiến đấu thoáng một cái đã bộc phát, cục diện nghiêng hẳn về một bên. Cô dâu quỷ mặc dù là lệ quỷ, nhưng bọn đầu nhảy disco cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn cả nàng. Mấu chốt là nhân số rất đông. Lão đạo sĩ kinh ngạc đến ngây người. Lão thề, từ khi lão trở thành nhân sĩ đuổi quỷ đến nay, lần đầu tiên mới gặp qua hình ảnh chấn động như vậy. Một đám lệ quỷ kinh khủng lại vây đánh một nữ quỷ, mà là vây đánh theo phương thức này. Cái phương thức này làm cho lão đạo sĩ run rẩy. Quỷ thật là hung tàn, đối với đồng loại tàn bạo như vậy. Đây là nữ quỷ, đối xử với một nữ quỷ hung ác như vậy sao? Đây không phải là bình đẳng trong quỷ giới, không có biết thương hoa tiếc ngọc hay sao? Cô dâu quỷ cảm nhận được bọn đầu nhảy disco nổi giận đùng đùng xông tới, nàng muốn phản kích, năm ngón tay co lại thành chảo chộp tới đầu nhảy disco. Kết quả: "Con mẹ nó chứ, cô gái này cào mặt ta." Đầu nhảy disco ôm ôm mặt mình, dùng một bàn tay đánh tới mặt của cô dâu quỷ, đem cô dâu quỷ đánh cho cái đầu cũng ngây ngẩn. Không cho nàng có cơ hội hoàn hồn, đầu nhảy disco bắt đầu dở thủ đoạn. Hắn lập tức cấp tốc đá thẳng một cái vào mông của cô dâu quỷ. Đánh ta, vả ta sao? Ta sẽ đánh chết người, ta sẽ đánh chết người. Đầu nhảy disco kêu gào. Ở đằng sau, bọn Tử Vu Vụ Mai cùng với đạo sĩ nội ứng cũng nhao nhao xông lên để hành hung. Vừa đánh vừa gào thét. Còn chúng ta không tồn tại sao? Lại dám đánh đầu nhảy disco sao? Chết đi, thật sự là muốn chết. Lại còn dám bật sao? Đánh chết nàng. Các huynh đệ, nhất thời đuổi ma thật là thoải mái. Đuổi ma tà một mực thật là thoải mái. Chúng ta cùng mau xông lên đánh. Lão đạo sĩ nghe đến đây thì trợn mắt há mồm. Còn mẹ nó chứ. Này, nam quỷ đánh đã tàn bạo, đến nữ quỷ đánh cũng tàn bạo như vậy. Hắn nhìn thấy Đổ Canh mạnh bà nhấc chân đạp thẳng vào ngực cô dâu quỷ. Ta đá chết ngươi, ta đá chết ngươi này. Ta sẽ đá vỡ ngực của ngươi, ta sẽ đá lõm ngực của ngươi này. Nghe vậy, lão đạo sĩ vô ý thức nhìn cô dâu quỷ ở trên ngực đã bị đá cho dẹp lép, đang trợn mắt nhìn Đổ Canh mạnh bà, khóe miệng run rẩy. Dám ngực to hơn cả ta sao? Ta dẫm bẹp ngực ngươi. Này, đây chẳng phải là lợi dụng việc công báo tư thù sao? Ở một bên khác, lão đạo sĩ nghe thấy một âm thanh non nớt của một tiểu lô ly vang lên. Trong một giây lát, cái cằm như muốn rụng xuống đất. Đây chính là con quỷ duy nhất đứng lại không động thủ. Bên trong mơ hồ tràn ngập âm khí. Lão đạo sĩ nhìn thấy một thân ảnh to lớn đứng ngay bên cạnh tiểu lô ly không có động thủ. Này này này này, các ngươi chậm một chút, đừng có đẩy, để ta đá một cái có được hay không? Manh quỷ xuất lung bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Hiện tại bọn đầu nhảy disco đang vây công nữ quỷ kia. Bọn Tử Vu Vụ Mai bộ dáng cao lớn trực tiếp đã chiếm phần nửa không gian. Cái này nào làm cho manh quỷ xuất lung không có chen vào được. Chen chúc một hồi, manh quỷ xuất lung rút cục cũng đến gần cô dâu quỷ. Bàn chân nhỏ liên tục đá vào đầu của cô dâu quỷ. Xem chừng bất kỳ lúc nào có thể đá vỡ luôn cả đầu của cô dâu quỷ. Thấy một màn này, lão đạo sĩ tê dại cả da đầu. Này, lão đạo sĩ trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Này, địa phủ chấp hành chính nghĩa của nhân gian, nhưng mà lại sử dụng phương pháp đánh nhau như là du côn ngoài chợ thế này sao? Cùng lúc đó, cô dâu quỷ nằm co quắp trên mặt đất, bị đánh đến điên cuồng. Cô dâu quỷ đang kêu đau, vừa mơ hồ, không biết là nàng đã chọc giận đến ai. Ta không phải là muốn giết người thôi sao? Tại sao lại bị đánh đến như vậy, thuộc tính cộng một? Cô dâu quỷ không nghĩ tới, mình chỉ vả đầu nhảy disco một cái, vậy mà bị chúng nó đánh hội đồng. Thật sự là đấm đá bằng quyền cuốc. Hai vợ chồng lão già cũng ngây ngốc kinh ngạc. Này bà xã, ta nghĩ rằng pháp luật rất nghiêm ngặt. Hiện tại ta hiểu rồi, pháp luật của âm tào địa phủ cũng rất nghiêm ngặt. Còn quỷ này muốn giết chúng ta thì bị đánh như vậy đó. Hai vợ chồng già nhìn nhau, giờ khắc này đã quyết định bọn họ thời gian sau này sống sẽ phải tử tế một chút, nếu không xuống âm phủ sẽ bị trừng phạt. Rất nhanh, cô dâu quỷ đã bị đánh đến mức thân hình hư ảo, âm khí tán loạn. Lúc này, đầu nhảy disco ánh mắt nhìn về phía Vương Bình tỏa sáng. Vương Bình giờ khóc giờ cười. Hắn biết rõ đầu nhảy disco là có ý gì. Đầu nhảy disco nói, lần này là lần đầu tiên tổ chức bách quỷ dạ hành thay trời hành đạo. Tốt nhất là mỗi một con quỷ đều phải thể hiện cường đại một chút. Nhất là Vương Bình. Vương Bình là lão đại của tổ chức bách quỷ dạ hành thì nhất định phải thể hiện bá khí. Vương Bình cũng không muốn làm hỏng nhã hứng của bầy quỷ. Trước ánh mắt của lão đạo sĩ và vợ chồng già, bao gồm dáng người vô cùng oai hùng, Vương Bình đưa bước chân giống như là đế vương bước tới, đi đến trước mặt cô dâu quỷ. Vương Bình ôm lấy đầu của cô dâu quỷ, nhấc hết toàn bộ toàn thân nàng trên không. Ta lấy danh nghĩa của tổ chức bách quỷ dạ hành, ta ban thưởng cho ngươi xuống địa ngục. Không, không. Cô dâu quỷ sợ hãi, dứt thời lóe sáng một cái, đầu của cô dâu quỷ bị Vương Bình như vậy mà bóp nát. Cục diện vô cùng bạo lực, sức sát phạt vô cùng khiếp người. Vung tay lên, Vương Bình đem âm khí của cô dâu quỷ hướng về phía bầy quỷ. Đầu nhảy disco cùng với bọn quỷ thích thú há miệng hút vào. Wow, thật là ngon, thật là ngon mà. Hai vợ chồng lão già bị hoảng sợ vô cùng, run run rẩy rẩy, bà lão lăn ra ngất xỉu. Thấy thế, đạo sĩ kia cũng lắp bắp muốn quỳ sụp xuống. Giải quyết xong cô dâu quỷ, Vương Bình mắt nhìn lão đạo sĩ và hai vợ chồng già, phảng phất như thật là đế vương đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ba người kia run run rẩy rẩy, sợ rằng là Vương Bình muốn giết bọn mình, trong lòng sợ hãi không thôi. Thế nhưng Vương Bình chỉ nhìn một chút, thu hồi ánh mắt rồi dẫn đám người rời đi. Lão đầu, sau này đừng có tổ chức minh hôn, dễ dẫn đến những thứ bẩn thỉu, nghe chưa? Đạo sĩ nội ứng hảo tâm quay lại nói. Hai vợ chồng lão già liên tục gật đầu. Vâng vâng, đại nhân địa phủ, chúng tôi nhất định là sẽ nghe lời ngài. Sau đó, đạo sĩ nội ứng nhìn chằm chằm lão đạo. Ngươi cũng rất dũng cảm, ta rất là yêu thích, về sau chết đến thành quỷ, hãy đến tìm ta, nghe chưa? Lão đạo sĩ kinh ngạc, vô ý thức hỏi. Các người là ai vậy? Nghe vậy, bầy quỷ đang đi theo Vương Bình, đầu nhảy disco quay người lại nói. Nhóm chúng ta là tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Nhớ đó, nhóm chúng ta là tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Hết chương 307. Hết tập 43. Một cái phần tấu hài đầy chất thú vị. Và chúng ta sẽ xem cái tấu hài nó còn gì nữa. Bầy quỷ offline. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.